trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 giờ Pimber nó từ công ty về nhà. Nó vui mừng chạy xuống đón. Thấy nó, Mr. Lê cởi áo khoác đưa cho quản gia và đi thẳng vào vấn đề luôn. Chấm, con chuẩn bị tươm tất đi nhé. Tối này đi ăn với ba. Không cần suy nghĩ nhiều, nó nhảy lên ghế nằm rồi hỏi. Chấm, với ai ba, mà thôi, cái đó cũng chẳng quan trọng. Dù là ai thì con cũng cho bờ xuống ruộng. Ha ha ha, ta thách con đấy. Đối tượng không phải thường đâu, con chủ tịch tập đoàn dầu khí TB đứng thứ hai nước ta đó. Ba nó cười lớn, chủ tịch tập đoàn TBAH, sao con nghe quen quen? À, Mr. Triệu đúng không? Nếu là bác ấy thì con đi liền. Thích bác ấy đến kia hát. Vâng, Mr. Triệu là người tặng con bùa hộ mệnh này cơ mà. Vừa nói, nó vừa nâng niu sợi dây chuyền bằng bạc đeo trên cổ. À, tối nay sẽ giải thích về cái đó nữa. Ủa, giải thích gì à? Nó ngơ ngác. Tò mò thì cứ đến tối nay rồi biết. Ba nó bí hiểm khiến nó cũng thấy phấn khích hơn. Khoảng 7 giờ tối, nó ăn vận trông thật xinh đẹp. Trong chiếc váy lửng cùng chiếc cài tóc đáng yêu, nó giống như một cô công chúa bé nhỏ dễ thương. Vì là buổi gặp mặt của nó nên Gia Bảo không đi. Tại nhà hàng Cung Đình, một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, bên trong không có lấy một người ngoài những anh chị phục vụ đầy kinh nghiệm. Thì ra Mr. Lê đã bao trọn Cung Đình cả đêm nay. Theo ba nó lên cầu thang, nó thấy một chiếc bàn to và bốn cái ghế được chạm khắc tinh xảo, trên bàn còn có chiếc đèn cầy rất thơ mộng. Chỗ ngồi ấy được đặt gần sát cửa sổ, nhìn ra là thấy ngay một bầu trời đêm đầy sao lãng mạn. Nó và ba nó ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên. Chấm, a, hai bố con đã đến rồi à, chà, xem ai đây nào. Ôi, cô công chúa mất tích đã quay về rồi sao? Mr. Triệu vừa bắt tay chào với Mr. Lê, vừa mỉm cười với nó đang đứng dậy chào ông. Gọi vài ly rượu và mấy món nhắm ra trước, hai ông bạn ra cùng ngồi hàn huyên với nhau. Sau khi bàn xong chuyện công việc, Mr. Triệu quay ra hỏi nó. Chấm, sao, cuộc sống tự lập thế nào? Bác nghe bố cháu nói cháu đã làm hồ sơ giả với tên Kiều Mỹ Anh Thư để trốn bố cháu đấy à? Nó xấu hổ rồi cười trừ. Chấm, bác đừng nói là hồ sơ giả, nghe cứ như là tội pháp ý, phải nói là hồ sơ dự bị, mới đúng, ha ha ha, phải, là, hồ sơ dự bị, may cho cháu đấy, chứ không nhà trường mà biết đó là hồ sơ dự bị, thì cháu bị đuổi học như chơi ấy chứ. Mà nghe nói cháu đến làm ở quán ba hả? À, vâng, nhưng cháu chỉ biểu diễn kiếm tiền thôi, không làm gì khác cả. Đáng ra cháu nên làm ở một quán ăn nào đó mới phải, nhưng hình như cháu không hợp với công việc phục vụ cho lắm, đụng đâu là bể đỏ a hát. Nó gãi đầu gãi tai, con gái hậu đậu lại còn khoe, chưa đánh đã khai rồi. Ba còn chưa nạt con về cái tội làm công việc đó đấy. Ba nó mắng yêu, ông Triệu đỡ lời, chấm, thôi, anh Lê bỏ qua cho cháu nó đi. Tuổi trẻ còn khờ dại mà, và lại Hoàng Linh có làm gì tổn thất đến danh dự con gái đâu, ngược lại nó biết tự lực cánh sinh thế là tốt đấy. Bác Triệu quả là tâm lý. Ba phải, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Bác ấy nhé, nó nịnh ngọt, hừ, cứ luôn luôn thế kia để cô tung hoành khắp nơi, làm tôi ngày càng đau đầu a hát. Ba bác cháu liền cười giòn giã, ngừng chưa kịp dứt tiếng thì một giọng nói rất quen vang lên từ ngoài cửa. Chấm, các anh có bỏ ra ngay không? Đã đẩy tôi đến đây rồi mà vẫn còn giữ chặt lấy tôi làm gì hả? Cay hết cả đám rồi a hát, mau buông ra coi, không tôi đuổi việc hết đấy. Nó nhìn ra, cha mẹ ơi, đúng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ghét của nào trời trao của ấy. Mà, tên con trai đang hùng hổ bước đến chính là tên bị nó cho. Uống rượu miễn phí, ở quán ba bướm đêm, tên kia cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy đứa con gái mà theo hắn là có mắt như mù, có tai như điếc, chỉ có mồm là như không câm. Lại đang ngồi ở kia, sững sờ giây lát, hắn bỗng cảm thấy thú vị và phấn khích muốn được biết sự thật sắp được hé lộ về con bé đó. Cúi chào Mr. Lê và Mr. Triệu xong, hắn ngồi xuống nhếch môi cười đều với nó. Nó liền, lịch sự, đáp lại bằng cái hất cằm đầy kiêu ngạo, như là, thần giao cách cảm, hai ông bố liền đá chân tụi nó ngầm ý cần. Biết điều, một tí đi, không là về nhà được uống. Ba ca, ba la, đấy, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nó cười khiêu khích, chấm, không ngờ lại, được, gặp anh ở đây, đúng là, oan gia ngõ hẹp, mà, ha ha, tôi cũng thật vinh dự đã được uống rượu do chính tiểu thư tập đoàn FL rót. Mà, nhìn cô tôi dám khẳng định rằng, người đẹp vì lụa, quả không sai, hắn cùng cười nửa miệng đáp lại sai khi liếc nhìn nó. Bác Triệu vội cắt ngang bầu không khí toàn chứa SO2, CO2, CH4, khí độc lẫn khí nóng này. Nói vậy tức là hai đứa đã gặp nhau rồi sao? Đúng là tình duyên. Tình duyên gì chứ, nghiệt duyên thì có. Nó thầm nghĩ mà không biết ai kia cũng đang nghĩ y chang như thế, cả dấu phẩy cũng không khác. Mà cháu tên là gì nhỉ? Ba nó hỏi hắn. À vâng, mãi ngắm cô con gái. Hiền thục nết na. Cô bác, cháu quên giới thiệu. Cháu là Triệu Quách Nhật Vĩnh, 18 tuổi, học lớp 12A tại trường Sai, còn trai ông Triệu Quách Nhật Lam. Chủ tịch tập đoàn TB đang ngồi trước mặt bác đây. Hứ, đã kỹ vậy sao không nói luôn dân tộc, ngôn ngữ, nhóm máu, sở thích, chỉ số IQ, chiều cao, cân nặng, ca sĩ. Nhóm nhạc thần tượng, môn thể thao ưa thích và số đo 3 vòng luôn đi. Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt, thế nhưng Nhật Vĩnh chẳng phải tay vừa, hắn nhớ từng chữ của nó và trả lời lần lượt. Chấm, vâng, tiểu thư đã hỏi thì tôi xin thưa. Tôi là dân tộc Kinh, biết các ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Pháp nhưng nói tiếng Việt là chủ yếu, thuộc nhóm máu O, thích chơi đàn ghi. Ta, IQ khoảng 210 đơn vị, cao 1m84, nặng 65kg, không thần tượng ca sĩ. Nhóm nhạc nào cả, thích chơi bóng rổ và số đo 3 vòng là 98. 77, 98, tiểu thư đây còn muốn biết gì nữa? Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, sấm chớp nổ đùng đùng phía trên. Ba nó lắc đầu, chấm, mấy đứa này thật là, không sao, yêu nhau nhiều cắn nhau đau, ấy mà, bác Triệu nói, hy vọng thế, giờ ta bàn việc chính đi, Mr. Lê gật đầu với Mr. Triệu, việc chính gì cơ ạ, cả hai cùng đồng thanh, đừng có bắt trước tôi. Cả hai lại cùng đồng thanh, ha ha ha, thật là, tâm đầu ý hợp, ba nó cười lớn, phải, bác Triệu cũng cười rồi quay sang hai đứa chúng nó. Chấm, các con có biết tại sao cả hai lại có hai sợi dây chuyền giống nhau không? Nó và Nhật Vĩnh ngẩn người, vội kiểm tra lại. Trời, giống y đúc từ kích cỡ cho đến hình dáng, chất liệu và cái mặt nạ thiên sứ. Ba nó giải thích, chấm, hồi hai đứa còn nhỏ, ba và bác Triệu đã hứa mai này sẽ làm thông gia với nhau. Vì vậy hai sợi dây này chính là vật đính ước của hai nhà. Cái quái gì, vật đính ước, chẳng lẽ ý ba nó là nó và... Hắn, sẽ, nó tự dưng nổi da gà, nghĩ gì vậy ta, chấm, Nhật Vĩnh liền nói, ý bác là con và cô ta, à không, cô ấy sẽ phải kết hôn sao? Sao lại có chuyện vô lý như thế? Ông Triệu nói tiếp, chấm, ba và bác Lê cũng thấy không ổn nên đã quyết định cho các con 3 tháng để suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong 3 tháng ấy, hai đứa sẽ sống chung với nhau tại một căn biệt thự ba đã mua. Dầu ghê ta, lỡ tụi nó nhất quyết không lấy nhau thì sao? À thì cho tê cờ chứ còn gì, sao cơ? Sống chung, hai đứa suýt té xỉu. Chẳng phải bọn trẻ các con cần phải có quá trình tìm hiểu lẫn nhau trước khi dẫn đến đám cưới đó sao? Sống chung đơn giản chỉ là một chất xúc tác nhẹ thôi mà, nó vội nói, không được, con và anh ấy còn chưa tốt nghiệp phổ thông, làm sao có thể sống chung cho được, với lại anh ấy cũng đâu có đồng ý con chấp nhận chuyện này. Nhật Vĩnh ngắt lời nó, anh bị làm ép, nó chưa nói hết thì ba nó lên tiếng, chấm, con không đồng ý coi như thủ phạm giết Dolly là con đấy. Chạm đến Dolly là chạm đến thú cưng của nó, mà chạm đến thú cưng của nó lại là chạm đến điểm yếu của nó. Theo tính chất bắc cầu suy ra ba nó đã nắm được điểm yếu của nó. Chần chừ giây lát nó miễn cưỡng đưa ra quyết định. Chấm, con đồng ý, cách chương.